Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phượng Tuyệt Trần. Hắn nhất định biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dịch tướng quân sao có thể thành thân? Nếu là thành thân, lúc trước thừa tướng cha quả quyết không có khả năng muốn đem nàng gả cho dịch tướng quân. Y luật viền sắc mặt khẽ biến. Ngươi gạt người, ta đã sớm biết ngươi không có cưới vợ. Công chúa, tại hạ không cần phải lừa ngươi, tại hạ sớm đã thành thân. Công chúa y tốt, tại hạ thẹn không dám nhận. Gia Luật Uyển cũng không phải làm khó người khác người, đặc biệt là biết đối phương đã có thê phòng lúc sau. Gia Luật Uyển rũ mắt mím môi, nàng là Đại Nhung công chúa, cần thiết có Đại Nhung người cốt khí. Nàng đường đường công chúa cũng tuyệt đối không có khả năng cho người ta làm thiếp, hoặc là đê tiện vô sỉ đến phá hư nhân gia phu thê cảm tình. Gia Luật Uyển lần đầu tiên nếm đến đau lòng tư vị, nhưng là dù cho như thế, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm người xem nàng chê cười. Hảo, ta Gia Luật Uyển cũng là thua khởi người. Gia Luật Uyển trầm trọng xoay người hướng về chính mình ngựa đi đến, nàng sắc mặt như cũ đạm nhiên, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Mà bên cạnh nguyên bản muốn cười nhạo các tướng sĩ khiêng đến Gia Luật Uyển đến biểu tình cũng sôi nổi đều ngưng mặt, như vậy một vị công chúa thiên hạ chỉ có, bọn họ càng có rất nhiều kính nể. Dịch Thủy Hàn ở Gia Luật Uyển xoay người hết sức hơi hơi ngước mắt nhìn nàng tiêu sái rời đi thân ảnh, nhìn nàng lưu loát xoay người lên ngựa, xa xa rời đi. Dịch Thủy Hàn âm thầm thở dài xoay người trở về doanh trướng. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần trở lại doanh trướng bên trong, Mục Thanh Ca vội vàng lôi kéo Phượng Tuyệt Trần cánh tay hỏi. Dịch tướng quân như thế nào sẽ cưới vợ, hắn rõ ràng không có thê thất a, hắn đích xác sớm đã cưới vợ. Như thế nào sẽ, Mục Thanh Ca sắc mặt có chút khó coi, nàng rất là thích Gia Luật Uyển. So bất luận cái gì nữ tử đều phải ngay thẳng. Nàng kêu Nhan Tím Tâm, là Dễ lão tướng quân trung tâm cấp dưới nữ nhi, vì bảo hộ Dễ lão tướng quân hy sinh, Dễ lão tướng quân liền đem hắn nữ nhi mang về Dịch gia. Nước lạnh so nàng muốn đại tam tuổi, hai người cũng là từ nhỏ một khối lớn lên, Nhan Tím Tâm thực thích nước lạnh, phàm là nước lạnh thích đồ vật nàng đều nguyện ý đi học, cho nên nàng cũng học xong vũ đao lộng kiếm, hơn nữa cũng có vài phần tư chất. Nước lạnh rất là chiếu cố nàng. Dễ lão tướng quân qua đời hết sức làm nước lạnh cưới Nhan Tím Tâm. Nước lạnh lúc ấy vì hoàn thành phụ nguyện liền gật đầu. Chỉ là lúc ấy niệm Nhan Tím Tâm vì cập kê cho nên hôn sự trì hoãn xuống dưới. Sau lại nước lạnh ra trận giết địch, Nhan Tím Tâm trộm theo đi. Sau đó đâu, Mục Thanh Ca cả kinh suy đoán tới rồi kết quả. Bởi vì hiện tại Dịch Thủy Hàn bên người nhưng không có vị này Nhan Tím Tâm cô nương. Nàng bị quân giặc bắt. Phượng Tuyệt Trần nói, bởi vì ngay lúc đó tình huống phi thường không lạc quan, mà quân giặc lợi dụng Nhan Tím Tâm uy hiếp nước lạnh muốn hắn lui binh mới thả người. Nhan Tím Tâm không nghĩ nước lạnh bị quản chế với người, cho nên không chút do dự đụng phải vết đao mà chết. Sau lại Hoàng Huynh đã biết chuyện này liền ứng nước lạnh thỉnh cầu tự mình hạ chỉ tứ hôn, làm Nhan Tím Tâm gả cho nước lạnh. Chuyện này vẫn là phát sinh ở 6 năm trước, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca gật gật đầu, nghĩ đến cái nào Nhan Tím Tâm cũng đều không phải là tầm thường nữ tử, nhưng ca nhưng tùng. Nếu lúc ấy Nhan Tím Tâm không có làm như vậy, Dịch tướng quân sẽ lui binh sao? Sẽ không, Phượng Tuyệt Trần như cũ không chút do dự trả lời. Nước lạnh là cái hiểu tình người lại cũng không phải, nhưng là hắn phía sau là mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng. Hắn sẽ không vì chính mình vị hôn thê mà hãm chính mình tướng sĩ với không màng. Cho nên lúc ấy Nhan Tím Tâm đắc quyết định là chính xác. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu. Chuyện này nhiều năm như vậy vẫn luôn là nước lạnh trong lòng thứ. Bởi vì hắn cảm thấy là chính mình hại chết Nhan Tím Tâm. Hắn không có bảo vệ tốt nàng. Mục Thanh Ca thở dài nói. Chính là Dịch tướng quân cũng không thích nàng phải không? Ân, Mục Thanh Ca gật đầu. Nếu là tình cảm chân thành, có lẽ Nhan Tím Tâm lúc ấy cũng không sẽ chết. Dịch tướng quân có tình là đối tướng sĩ cùng bá tánh, hắn không hiểu tình là không hiểu cảm tình. Mà Gia Luật Uyển xuất hiện làm hắn nhớ tới Nhan Tím Tâm. Đại Nhung, Gia Luật Uyển thất hồn lạc phách trở lại doanh trướng, rồi sau đó suy sút ghé vào nàng thượng. Tái Kỳ Đoá chưa từng có xem qua công chúa cái dạng này, đại khái cũng đoán được chuyện gì, Tái Kỳ Đoá thực thương tâm. Công chúa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp được quá cái gì đả kích, càng đừng nói là cảm tình mặt trên sự tình, Tái kỳ đoá, ngươi làm ta lẳng lặng đi, ta tưởng một người đợi lát nữa. Kia công chúa, ta trước đi ra ngoài. Tái kỳ đoá có chút lo lắng rời đi. Tái kỳ đoá đi ra ngoài không bao lâu, Gia Luật Tề liền vào được. Ở Nam Sở quân doanh phát sinh đại khái cũng đều đã biết, lập tức đi đến mép giường duỗi tay đem Gia Luật Huyền cấp vớt lên, nhìn Gia Luật Huyền hồng quyền quyền hốc mắt, Gia Luật Tề lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy. Huyền nhi, Gia Luật đồng lòng đau mơn trớn nàng tóc, ca, hắn lãnh không để ý tới ta đều có thể tiếp thu, ta sẽ không từ bỏ, nhưng là hắn đã cưới vợ, ta lại hạ tiện cũng không thể. Gia Luật Tề ôn nhu vỗ về muội muội ngạch cát, nói. Huyền nhi, Dịch Thủy Hàn việc làm thê tử kỳ thật căn bản là không tồn tại. Cái gì? Gia Luật Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Gia Luật Tề. Ta muội muội thích người ta sao có thể không điều tra rõ ràng. Nếu hắn thật sự có thể thất ta như thế nào đáp ứng ngươi cùng hắn chi gian sự tình. Chính là hắn, Dịch Thủy Hàn lúc trước đích xác có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê. Chính là hai người chưa thành hôn. Hắn vị hôn thê liền đã chết. Nàng đã chết, 6 năm trước liền đã chết, Dịch Thủy Hàn không có cứu nàng. Gia Luật Tề đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Gia Luật Huyền rất là kính nể cái kia kêu nhan tím tâm nữ nhân, bởi vì phát sinh ở nàng trên người, nàng đều không giống nhau có thể làm được, bất chi bất giác trong nàng đã dần dần tiêu tán trong lòng khô sơ. Huyền nhi, có thể có cái nữ nhân đã từng vì hắn hy sinh quá tánh mạng. Như vậy nam nhân là đáng giá ngươi đi ái. Ca, ta đã biết. Mục Thanh Ca đứng ở quân doanh bên cạnh đại thụ tiểu thừa lạnh, bên tai nghe cách đó không xa truyền đến luyện binh thanh âm. Lúc này, Dịch tướng quân đi tới Mục Thanh Ca đến bên người. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn về phía Dịch tướng quân, Dịch tướng quân hơi hơi gật đầu hỏi. Cửu Vương Phi, ngươi là muốn hỏi Đại Nhung công chúa đi. Dịch tướng quân trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca cười cười đại khái nói hạ Gia Luật Huyền sơ ngộ tình huống của hắn, Dịch Thủy Hàn vẫn luôn trầm mặc nghe, lại như cũ nửa điểm ấn tượng đều không có. Ta tưởng Dịch tướng quân đã quên việc này, lúc ấy Đại Nhung công chúa lại trước nay chưa từng quên quá, nàng nhiều năm như vậy chưa gả đều là đang đợi ngươi. Dịch tướng quân, nhân sinh trên đời, hà tất lại đi tưởng từ trước phát sinh quá sự tình gì, quý trọng hiện tại sở hữu không phải càng tốt sao? Dịch Thủy Hàn nghiêng đầu nhìn Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca nói. Nếu ngươi hiện tại có thể chủ động hỏi ta, Đại Nhung công chúa tình huống, đã nói lên ngươi đối nàng đều không phải là không hề cảm tình. Dịch Thủy Hàn bị Mục Thanh Ca nói đến tâm khảm, đích xác, như vậy một cái công chúa là mỗi người đều tưởng cưới. Dịch Thủy Hàn chưa bao giờ gặp được quá như vậy một nữ tử, trong lòng khẳng định là có gợn sóng, lúc ấy hắn càng thêm minh bạch. Dịch Thủy Hàn âm thầm thở dài. Cửu Vương Phi, ngươi cùng Đại Nhung công chúa nghĩ đến quan hệ không tồi, còn thỉnh Cửu Vương Phi thay khuyên bảo. Dịch tướng quân, ngươi làm ta như thế nào khuyên bảo đâu? Đại Nhung công chúa cũng không phải bình thường nữ tử, điểm này ngươi so với ta rõ ràng hơn đi. Ở cảm tình phương diện, ta tin tưởng nàng chính mình có thể làm ra càng tốt lựa chọn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.